Vào lúc này, tin tức sát thủ Hồ Điệp cũng đã truyền khắp cả nước, bao gồm cả Bắc Kinh. Khi Kim Hiểu Chiết nhìn thấy tin tức này, đang bận quay phim, ánh đèn chói mắt, đám người vây xung quanh, cô ngồi trong xe quản lý, bên ngoài nhốn nháo. Đúng lúc chiếc TV truyền đến tin tức này, cô biết hết những vụ án do tổ chuyên án kia tham gia. Trên màn hình, thậm chí còn đảo qua nhóm cảnh sát trên hiện trường. Cô mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, cao gầy, lạnh lùng, nhưng không xác định được có phải là anh hay không. Không, chắc chắn là anh rồi. Cô làm sao nhìn nhầm bóng dáng của anh được? Kim Hiểu Chiết khẽ thở dài, ôm chặt chiếc chăn quấn trên người, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, hơi mất mát. Rầm một tiếng, cửa xe bị mở ra. Trợ lý bưng một chén trà nhuận họng cho cô. Chị Kim, nhân lúc còn nóng chị uống đi, vừa rồi diễn cảnh khóc đến mức khàn cả giọng rồi. Kim Hiểu Chiết nhận lấy, uống một ngụm lớn. Một lát sau đạo diễn gọi quay tiếp. Kim Hiểu Chiết bỏ chăn xuống đứng lên, sườn xám xinh đẹp, dáng người thướt tha lả lướt. Cô hít sâu một hơi, dẫm lên giày cao gót đi về phía ống kính. Anh có chiến trường của anh, cô cũng vậy. Hai người đều tự bảo trọng. Cùng lúc đó, Phương Thanh đang đứng dưới gốc cây đại thụ, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm thi thể trên cây. Trời đã tối, nhưng tất cả dấu vết vẫn khắc sâu vào mắt các cảnh sát. Chỗ này có phát hiện, anh ta cất cao giọng. Bọn bà cận ngôn đi qua. Đây là... An Nham do dự. Gì? Giản Dao lôi kéo tay bà cận ngôn, khẽ chạm vào nét vẽ trên cỏ cây. Anh lên tiếng. Là chữ cái gì? Giản Dao sửng sốt. Ngay trên cái cây Phùng Duyệt Hề bị đóng đinh, dùng máu tạo ra hình vẽ này, quan sát cẩn thận, quả nhiên giống chữ cái gì. Đây là ý gì? Tất cả mọi người nhìn bà cận ngôn và Giản Dao. Chỉ dựa vào một chữ cái này chắc chắn không phải là giải thích được. Bà cận ngôn cười lạnh nói. Biết tại sao hắn muốn lưu lại dấu vết này không? Bởi vì hắn không khống chế được. Hắn vốn gây án vì bản thân mình. Nếu lúc này đã mất kiểm soát, vậy thì không còn ý nghĩa gì. Phương Thành hơi do dự. Có thể là cố ý lưu lại manh mối này khiến chúng ta đi sai phương hướng không? Bà cận ngôn đáp. Người như Trần Cẩn có lẽ sẽ làm vậy. Đạt tới trình độ liều lĩnh lão luyện như hắn, căn bản khinh thường làm như vậy. Anh cho là hắn sẽ quan tâm chúng ta đang nhìn hắn như thế nào sao? An Nham đột nhiên lên tiếng. Trong vụ án sinh đôi báo thù ở khu công nghiệp Hoạt Hình, Kha Thiển cũng bị đóng đinh. Có liên quan đến vụ này không? Phương Thanh nói. Thủ pháp tương tự nhưng không hoàn toàn giống nhau. Đóng đinh thông thường có ý nghĩa trừng phạt và sỉ nhục. Trong lịch sử phạm tội cũng không hiếm gặp. Hành vi ký hiệu chủ yếu của bọn họ không giống nhau. Hung thủ này say mê con bướm, nhóm sát thủ mặt nạ thì không. Có liên quan hay không thì chưa thể kết luận được, bà cận ngôn nói. Mọi người lại im lặng. Chỉ có Giản Dao có cảm giác bà cận ngôn rõ ràng hơi hưng phấn, cho nên ngữ điệu cũng nhanh hơn. Tâm trạng Giản Dao vốn căng thẳng áp lực, nhưng nhờ sự đắc ý nhỏ này của anh, không hiểu sao trong lòng cô cảm thấy ấm áp hẳn lên. Cô dường như có thể phân tích được hoạt động tâm lý hiện tại của bà cận ngôn. Chật, rút cuộc là dạng sát thủ liên hoàn gì đây? Chỉ là hiện tại anh đã không còn vô tâm, vô phế nói toạc ra như trước. Không có chứng cứ, không có vân tay và dấu vết DNA, cũng không có băng ghi hình. Thi thể ở hiện trường phạm tội vô cùng tàn ác, những góc khác ở hiện trường lại sạch sẽ như chưa có người chạm qua. Cho dù là cảnh sát mới vào nghề cũng đoán được đây là một cao thủ phạm tội tỉ mỉ có kỹ năng. Hắn mới xứng với tên gọi sát thủ Hồ Điệp. Cảnh sát lại tra hỏi Thạch Bằng lần nữa. Thạch Bằng kể cho bọn họ câu chuyện ngắn gọn, mơ hồ và thần bí. Khi đó, anh ta, Trần Cẩn, Phùng Duyệt Hề mới mười mấy tuổi, thường xuyên lên núi chơi. Có một lần lên ngọn núi hoang chưa bao giờ đến, bọn họ chia nhau ra. Chờ khi Thạch Bằng và Phùng Duyệt Hề tìm được Trần Cẩn, phát hiện gã ngủ ngoài một cái hang. Bọn họ nhanh chóng đánh thức gã, nhưng Trần Cẩn không nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì. Hình như lúc chạy từ trên núi xuống, đụng phải chỗ nào đó. Thạch Bằng bình thường coi trời bằng vung, đánh lộn gây rối, nhưng khi thực sự gặp phải chuyện, anh ta cẩn thận hơn nhiều so với Trần Cẩn và Phùng Duyệt Hề. Chúng ta trở về đi, Thạch Bằng nói, cũng không vào hang xem xét. Trần Cẩn vẫn còn hoảng hốt. Tuy Phùng Duyệt Hề tò mò nhưng cũng nghe lời. Sau đó không biết bắt đầu từ khi nào, Trần Cẩn lại thích con bướm, các loại tiêu bản bướm, các bức tranh con bướm. Nhưng gã không quá đam mê, Vì thế mọi người chỉ coi đó là một sở thích nghiên cứu sinh vật thôi. Về phần ngày đó, ở trên núi, đoạn thời gian ngắn ngủi của gã rời khỏi đám bạn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì gã không thể nhớ nổi. Ngoài việc trên gáy bị sưng lên, hơn mười mấy ngày mới biến mất. Sau đó Thạch Bằng trưởng thành cũng quên mất chuyện này. Cho đến khi Phương Thanh cho anh ta nhìn thấy bức tranh hiện trường phạm tội của Trần Cẩn, anh ta mới khiếp sợ, cảm thấy giống như đã từng quen biết. Về nhà suy nghĩ mới nhớ tới cái hang kia, mơ hồ nhìn thấy hình vẽ con bướm. Chuyện này có liên quan đến việc Trần Cẩn phạm tội, cái chết của Phùng Duyệt Hề sao? Thạch Bằng không thể nào biết được. Cảnh sát lại thẩm vấn Trần Cẩn cũng vô dụng, bởi vì Trần Cẩn phát điên rồi. Đám người Giản Gia và bà Cận Ngôn đi nhìn gã. Một người đàn ông từng có địa vị cao như vậy lại giống như một đứa trẻ trốn tránh trong góc nhà tù, nơm nớp lo sợ, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Đừng ăn tôi, đừng ăn tôi, A Bằng, Duyệt Hề, cứu tôi." Không biết là thấy con bướm hay thấy gì. Còn khi cảnh sát nhắc tới con bướm, cái hang, gã là chỉ biểu lộ vẻ mặt mờ mịt, hỏi như thế nào cũng không mở miệng. "Trí nhớ là một thứ thú vị," bà Cận Ngôn nói. "Hắn nghĩ mình đã quên rồi, hắn nghĩ chưa từng trải qua, nhưng trên thực tế nó luôn ở trong đầu của hắn." Trên xe đến vùng núi Thạch Bằng chỉ, bà Cận Ngôn nói như thế. Anh để ý Trần Cẩn từng nhắc tới con bướm nhiều lần trong lời khai. Khi hắn còn niên thiếu, nhìn thấy con bướm trong núi, bị sự tự do xinh đẹp của nó làm cho rung động, từ đó si mê. Trước khi giết người, hắn nằm mơ thấy một thiếu niên cầm dao đứng thẳng, con bướm đậu trên vai hắn. Hắn luôn nhìn thấy con bướm đang ngóng nhìn hắn. Có lẽ con bướm hắn nhìn thấy thời niên thiếu không phải là bướm thực sự, mà là hình vẽ con bướm như lời Thạch Bằng nói. Thiếu niên cầm dao kia, trước đó chúng ta nghĩ đến phép ẩn dụ là hắn, song có lẽ không phải là hắn, mà trước đó là hắn đã nhìn thấy một người khác. Đám Phương Thanh đều giật mình. Thiếu niên, ý cậu là Trần Cẩn từng nhìn thấy sát thủ Hồ Điệp thực sự? Bà Cận Ngôn chậm rãi gật đầu. Tôi nghi ngờ thậm chí hắn còn nhìn thấy nhiều hình ảnh hơn. Ví dụ như hung án, không phải hắn ngất xỉu ở cửa hang sao? Gáy còn sưng lên, có lẽ là quá sợ hãi lại bị người đánh, dẫn đến mất trí nhớ. Nhưng trí nhớ này cũng không thật sự mất đi, mà ở sâu trong đầu hắn, sâu trong tâm linh. Khi hắn cảm thấy mờ mịt với tương lai, khi tâm linh của hắn bị mất phương hướng, trí nhớ này thức tỉnh ngay trong tiềm thức hắn, thức tỉnh ở trong mơ. Còn gã lại nghĩ đến đó là con bướm ám chỉ hắn đi giết người. Bầu không khí trên đường núi lạnh lạnh phả vào mặt. Tất cả mọi người suy nghĩ về lời nói của bà Cận Ngôn. Những suy đoán này không phải không có lý. Đây cũng là giải thích cho tâm lý vừa hận vừa yêu của Trần Cẩn đối với con bướm, cùng với sự xuất hiện thật sự của sát thủ Hồ Điệp. Anh xác định hắn chính là sát thủ liên hoàn sao? Giản Gia hỏi. Vậy hắn im lặng nhiều năm như vậy, hơn nữa vụ án chưa bao giờ bị người ngoài phát hiện, hiện tại vì sao lại xuất hiện trong tầm mắt cảnh sát? Bà Cận Ngôn cân nhắc một lúc đáp. Nếu trí nhớ của Trần Cẩn là chuẩn xác, vậy năm đó hắn đại khái 15-20 tuổi, hiện tại trong độ tuổi 35-40. Phùng Duyệt Hề luôn tránh né sự truy đuổi của cảnh sát, còn hắn dưới tình huống không kinh động đi gì đến. Còn hắn dưới tình huống không kinh động gì đến cảnh sát, thành công săn bắt được Phùng Duyệt Hề, cũng tiến hành sát hại, chứng tỏ sức quan sát nhạy bén, kế hoạch ổn định và khả năng thực hiện. Ở hiện trường phạm tội của hắn thể hiện sự tra tấn thành thạo, kỹ năng giết người. Hiện trường phạm tội xử lý vô cùng sạch sẽ, ý thức phản điều tra mạnh mẽ. Phải là người gây án kinh nghiệm phong phú mới làm được. Hắn đã vẽ con bướm rất nhiều lần, luyện tập rất nhiều lần mới có thể ở trong thời gian đó có hạn mà tạo ra bức tranh giống như in như vậy. Con bướm trong bức tranh của hắn đã được nhà sinh vật học rất giống với bướm hè tịt nà. Nếu mọi người suy nghĩ cẩn thận so sánh sẽ phát hiện bức tranh bướm phượng đuôi dài của Trần Cẩn khá tương tự. Cho nên chúng ta nghi ngờ hai người này có liên hệ. Trần Cẩn rất có thể từng đã nhìn thấy con bướm hè tịt nà. Nhìn thấy quá trình gây án của hắn, sau đó tiềm thức thúc đẩy Trần Cẩn, giống như bức tranh hồ lô tạo ra vụ án. Con bướm giết người, giống mà không giống. Vụ án này gây ra chấn động toàn tỉnh. Trong tin tức cũng đưa tin, hắn biết được vụ án này cũng không có gì là lạ. Còn Phùng Duyệt Hề được cho là đồng lõa của Trần Cẩn. Cảnh sát đang truy lùng. Hắn có thể biết được điều này, chứng minh hắn ở ngay gần chúng ta. thậm chí còn phân tích, còn Phùng Diệt Hề bị giết có thể dựa vào hai loại tâm lý. Một là loại trả thù, bởi vì Trần Cẩn bắt trước hắn gây án, đã bị cảnh sát bắt được, không thể trừng trị, cho nên hắn trừng trị đồng lõa của Trần Cẩn. Loại thứ hai là chúng ta không thể loại bỏ cái ác hắn cho rằng Phùng Duyệt Hề cùng tội với Trần Cẩn, cho nên tự mình chấp hành pháp luật. Song dù dựa vào loại thái độ nào, hắn lựa chọn loại hình thức đẳng cấp hơn xuất hiện trước mặt cảnh sát, tất nhiên là bị thứ nào đó kích thích. Hắn không muốn ẩn núp nữa, không muốn tiếp tục im lặng, sát thủ Hồ Điệp lộ mặt. Đến vùng núi kia đã là buổi chiều, mặt trời mùa thu chiếu sáng cả khu rừng xanh có loại hơi thở yên tĩnh mà sâu xa. Năm này tháng nọ, Thạch Bằng chỉ nhớ rõ là vùng núi, cụ thể ngọn núi nào, vị trí nào lại không nhớ nổi được. Vì thế sau khi bà Cận Ngôn và Phương Thanh thương lượng quyết định tạm thời ở lại đồn cảnh sát dưới chân núi, sáng hôm sau mới bắt đầu lục soát. Vùng phía nam phần lớn là núi, dàn dao ở trong nhà khách, mở di động ra, tìm kiếm mới phát hiện nơi này cách thành phố đồng quê cô rất gần. Hai thành phố vốn tiếp giáp nhau. Nơi này tuy thuộc thành phố Tuân, nhưng chỉ vượt qua một ngọn núi là đến nội thành của thành phố Đồng. Về vị trí địa lý, thực ra rất gần thành phố Đồng hơn. Cách nhà gần như vậy luôn khiến cho lòng người đi xa có chút mờ mịt và khát vọng. Cô ngẩng đầu lên nhìn. Bà Cận Ngôn, Phương Thanh và đám người An Nham đang thương lượng phương án tìm kiếm ngày mai. Cô đi sang một góc, lấy di động ra gọi điện về nhà. Nghe điện, chưa nói được mấy câu, mắt đã ướt nhòe. Mẹ cô đang nhặt rau, nấu bữa tối cho bà và Giản Huyên. Gần Trung Thu, Giản Huyên cũng đã từ trường về nhà. Chỉ có cô là không ở đây. Con gái lấy chồng, gặp phải đại nạn. Tính cách Giản Giao vốn hướng nội, mẹ cô là người hiểu được tính cách người khác. Từ sau khi nghe được tin tức, ngoài việc lúc đầu an ủi cô mấy lần, sau đó cũng không hỏi nhiều, chỉ quan tâm đến việc ăn uống, sinh hoạt thường ngày của cô. Hôm nay cũng vậy. Mẹ hỏi cô, đang bận à? Sợ quấy rầy con điều tra án, cũng không dám gọi điện nhiều cho con. Dù thế nào cũng phải chăm sóc tốt cho bản thân. Giản Giao ngắt lời, vâng, mẹ. Con không có việc gì đâu, sức khỏe con tốt lắm. Mẹ cô cười đầu bên kia, nói, vậy là tốt rồi, có tin tức của Cận Ngôn không? Giản Giao bật khóc. Mẹ, hiện tại anh ấy đang ở chung với con, nhưng mắt vẫn chưa tốt. Hiện tại tâm trạng của anh ấy không quá tốt. Chờ thêm thời gian nữa con dẫn anh ấy về. Mẹ, con muốn về nhà một chuyến. Con đang ở ngay thành phố Tuân, cách nhà rất gần. Cúp máy, Giản Giao ngẩng đầu, lại nhìn thấy bà Cận Ngôn đã đi vào không biết từ lúc nào. Đứng trước mặt cô, cửa cũng đã bị anh đóng lại. Hiện tại thính giác của anh vô cùng nhạy cảm. Giản Giao cúi đầu im lặng. Anh chạm vào tay cô nói, trở về thăm mẹ một chuyến đi, thay anh hỏi han và tạ lỗi với mẹ. Vâng, cô đáp. Không cần giải thích đâu, mẹ em hiểu mà. Hôm nay sau khi ăn tối xong, em sẽ quay về, sẽ không ảnh hưởng đến buổi tìm kiếm ngày mai. Anh im lặng một lát, nói, Giản Giao, tâm trạng anh đã trở lại bình thường rồi. Ban đầu có một đoạn thời gian, lúc đó anh thực sự còn không cảm nhận được tâm trạng mình. Nhưng hiện tại anh đã chấp nhận được sự thật là Tử Ngộ đã rời đi rồi. Giống như mặt trời lúc đó lặn xuống, đó là sự chia ly mà chúng ta phải đón nhận trong cuộc sống. Anh tự nói với bản thân, mỗi ngày phải quý trọng gấp đôi sự sống. Có lẽ em không biết hiện tại anh đang sống thay cho hai người. Giản Giao vươn tay ôm lấy cổ anh, nghẹn ngào. Nếu quý trọng, tại sao còn không trở về? Anh cũng ôm lấy cô, im lặng một lúc đáp. Bởi vì mỗi khi anh tới gần em, thì trái tim không thể cứng rắn được. Lúc mặt trời lặn, Giản Giao về đến nhà. Bởi vì có tin tức tốt, bầu không khí trong nhà cũng thoải mái hơn rất nhiều. Mẹ và Giản Huyên hỏi han mấy câu về tình hình gần đây của bà Cận Ngôn, nhưng cũng không truy hỏi gắt gao, miễn làm cho Giản Giao khó xử. Chuẩn bị một đống lớn đồ dặn Giản Giao mang theo, ví dụ như loại trà bà Cận Ngôn thích, ví dụ như là cả một túi cá khô, ví dụ như đế lót giày làm bằng tay mẹ cô mua ở chợ. Sau khi Giản Giao xem xong, cười nói, phần lớn mọi thứ đều cho anh ấy. Mẹ à, mẹ bất công quá đấy. Mẹ cô cười nói, đương nhiên rồi, con rể chính là một nửa con trai, không thương nó thì thương ai? Con chăm sóc nó cho tốt, hiện tại nó không nhìn thấy, lại là đứa kiêu ngạo. Con là vợ nó, cũng coi như là ánh mắt của nó. tất cả mọi thứ trong nhà phải để ý cẩn thận, đừng để nó vấp ngã, cũng đừng làm nó mất mặt, hiểu không? Mẹ yên tâm, con hiểu mà. Giản Huyên ở bên cạnh yên lặng nói. Đại thần mù cũng vẫn là đại thần, kỳ tích nhất định sẽ xuất hiện, mắt của anh ấy nhất định sẽ sáng trở lại. Đây mới là cách thức tạo ra truyền kỳ thực sự, em tin vào điều này. Giản Dao cười không nói gì, nhưng trong lòng sự ấm áp im lặng bao phủ mọi nỗi đau. Cô hiểu rõ hạnh phúc đang bên mình ngày càng gần. Cơm nước xong, bà Giản ở nhà rửa bát. Hai chị em đi dạo trong tiểu khu một chút, rồi Giản Dao sẽ quay về. Lúc này bóng tối lan tràn, ngọn đèn yếu ớt, khí hậu mát mẻ. Hai chị em đứng bên chiếc cầu nhỏ trong vườn hoa, sau lưng là một gốc cây cao lớn. Chị, sao trong lòng chị vẫn nhiều tâm sự như vậy? Giản Huyên hỏi. Giản Dao im lặng. Em gái cô là người bình thường, có cuộc sống yên ổn, có rất nhiều chuyện không thể kể ra cho con bé. Tuy nhóm sát thủ mặt nạ đã mai danh ẩn tích, nhưng vẫn còn tồn tại. Bà Cận Ngôn khăng khăng rời đi, sát thủ Hồ Điệp đột nhiên xuất hiện. Còn có sát thủ Hồ Điệp dường như có liên hệ nào đó với vụ án của Kha Thiển. Cô luôn cảm thấy như có một cái lưới lớn vô hình giăng lên trên đỉnh đầu bọn họ. Khi cô ngẩng đầu, lại tạm thời chỉ có thể nhìn thấy ánh sao trời lờ mờ. Kẻ địch rút cuộc ẩn giấu ở nơi nào đó. Có bao nhiêu người? Nói thật, Giản Huyên nói, trước đó anh rể rời đi, tuy em biết nghĩ vậy là không nên, nhưng anh lạc lang luôn chăm sóc chị. Em còn nghĩ nếu anh rể không trở lại, sau này chị có thể ở bên anh ấy nữa kìa. Giản Dao đáp, sao có thể chứ? Sao anh ấy có thể so được với Cận Ngôn chứ? Anh ấy chỉ là một người bạn của chị thôi. Sau này em không được phép nói như thế. Vâng, Giản Huyên trả lời. Một lát sau, Giản Huyên lại thở dài nói, thực ra trong khoảng thời gian này mẹ không nói gì, nhưng thực sự là mẹ rất lo lắng cho hai người. Dù sao chị cũng làm cảnh sát giống cha. Cái chết của cha, ông và bà nội năm đó luôn là tâm bệnh của mẹ, nhiều năm cũng không quên được. Mẹ vô cùng sợ hãi chị xảy ra chuyện. Năm đó Giải Huyên còn nhỏ, cho nên vụ án thảm sát cả nhà tuy khiến cô bé đau khổ, nhưng không có ấn tượng và trí nhớ. Còn Giản Dao thì khác, năm đó cô đã thấy toàn bộ vụ án xảy ra. Giản Dao im lặng một lúc lâu, đáp, hiện tại sau khi từ hiện trường trở về, thỉnh thoảng khi nhắm mắt lại, chị vẫn còn nhớ đến cái chết của mọi người. Đã qua lâu rồi, nhưng chị vẫn còn nhớ rõ. Sau đó chị tự nói với bản thân, hiện tại chị phải cố gắng đem những kẻ giết chết cha, giết chết Phó Tử Ngộ, làm tổn thương Cận Ngôn, đám cầm thú đó ra ngoài pháp luật. Chị vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho những kẻ đó. Đó là ý nghĩa lớn nhất trong quãng đời còn lại của chị. Giản Huyên nghe thấy mà rung động, im lặng một lúc, chỉ cầm tay chị gái. Chị thật sự thay đổi rồi, cô bé nói, suy nghĩ xem nên hình dung thế nào, sau đó nói tiếp. Hiện tại, chị giống y như anh rể đại thần, đều lấp lánh tỏa sáng. Giản Dao với câu nói đùa của em gái nở nụ cười, đột nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn chỉ thấy ánh trăng thấp thoáng, bóng cây lay động như thể có người vừa đi qua, rồi lại giống như chỉ là gió thổi. Thế giới phía sau yên tĩnh, bình thản như lúc ban đầu. Giản Dao trở lại nhà khách dưới chân núi thì đêm đã khuya. Cô đẩy cửa đi vào, người nọ ngủ trên giường vẫn không nhúc nhích. Trong phòng chỉ bật một chiếc đèn bàn, bóng dáng anh mơ hồ. Trước kia giấc ngủ của anh rất tốt, có lẽ những người tâm tình đơn giản đều như thế. Thỉnh thoảng thậm chí Giản Dao cảm thấy hâm mộ, bởi vì nhìn thấy anh ngủ thì cảm giác được đối với anh mà nói, giấc ngủ giống như một loại hưởng thụ. Hiện tại cũng như vậy, anh nằm thẳng tắp, đắp chăn che kín người, giống như một cái cây. Đêm nay khuôn mặt anh bình thản. Giản Dao nhẹ nhàng đi rửa mặt, thay đồ ngủ, xốc chăn lên lặng lẽ nằm xuống. Trong khoảng thời gian này bận rộn nhiều việc, vụ án sát thủ Hồ Điệp, hai người không nghỉ ở cục thì cũng đều tự trở về ngủ. Nghĩ đến mà đã cách một năm rồi, đây mới là lần đầu tiên hai người chung chăn chung gối. Chung chăn chung gối, trước kia không cảm thấy cụm từ này có gì đặc biệt, nhưng hôm nay cẩn thận nghiền ngẫm, trong lòng lại bi thương. Cũng thoáng tiếc hận, tối nay anh lại ngủ trước, nhưng anh đã không còn nhìn thấy, thế là cũng đủ rồi. Cô nhìn mặt anh, vẫn là khuôn mặt trắng mà gầy, dung mạo tuấn tú, mũi cao, chứng tỏ chỉ kiên định, tóc dán lên trán. Giản Dao không nhịn được vươn người qua, hôn anh một cái. Qua mấy giây, anh vươn tay ôm lấy eo cô, ôm thật chặt,